Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chân chính thôi diễn. Hắn Hà Giải Yêu, là thôi diễn đại sư, là đám người kính ngưỡng đối tượng. Khi nào có người, đối hắn xuất hiện qua cái này loại biểu lộ, nhẫn không được, trong lòng của hắn như là nghẹn một cỗ khí. Khí này nhất định phải giải ra. Tiểu huynh đệ dừng bước. Hà Giải Yêu trực tiếp mở miệng, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người hội tụ. Hà Giải Yêu mở miệng lần nữa. Tiểu huynh đệ, còn xin dừng bước, ngươi là đang gọi ta. Cổ Phong có chút quay người, nhìn về phía Hà Giải Yêu. Phu nhân này, cái này Hà Giải Yêu, cùng Cổ Phong quan hệ cũng không lớn. Cổ Phong xem kịch cũng nhìn đủ, tự nhiên chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ đột nhiên bị Hà Giải Yêu gọi lại. Chính là, Hà Giải Yêu mở miệng, lập tức nghiêm mặt nói. Vừa rồi Hà Mỗ lời nói rơi xuống, gặp tiểu huynh đệ lại là lắc đầu, lại là thở dài, hiển nhiên là biểu đạt đối Hà Mỗ nói bất mãn. Không biết Hà Mỗ nói có gì sai lầm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong đi vào trung vực, đã dịch dung, bất quá Cổ Phong lần này dung mạo cũng không có dịch dung thành lão già, mà là dịch dung chừng 25 tuổi người trẻ tuổi. Thực tế bên trên, Cổ Phong không tính ngủ say 9.000 năm, tuổi tác chưa đạt 100 tuổi. Tuổi như vậy, tại võ đạo thịnh hành Cửu Châu giới, xác thực xem như hết sức trẻ tuổi. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, nghi vấn Hà tiên sinh. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Sai lầm tính toán không được bên trên, không nói cũng được. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại là muốn đi. Lời nói này, Hà Giải Yêu trong lòng càng là ngứa. Hắn lập tức đi vào Cổ Phong bên người, mở miệng lần nữa. Tiểu huynh đệ, hôm nay nếu có thể nói Hà Mỗ bán một chút lầm lỗi, Hà Mỗ nguyện ý phụng hơn 10 vạn linh. Mọi người vừa nghe, tất cả giật mình. 10 vạn linh, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ nhãn a. Cổ Phong không nghĩ tới, cái này Hà Giải Yêu là như thế để tâm vào chuyện vụn vặt mà bên trên không phản ứng. Hắn tiếp tục suy nghĩ đi. 100 vạn linh, 1.000 vạn linh, Hà Giải Yêu liên tục mở miệng. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái này Hà Giải Yêu thực sự là hào khí a. Bất quá hắn chắc hẳn cũng là biết bản thân thôi diễn không có một chút vấn đề, người trẻ tuổi kia căn bản không nói ra được cái gì, mới dám mở miệng như thế. Ta đối linh thạch không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, đến đệ tứ bộ, tu hành sớm đã không cần linh thạch. Như thế linh thạch đối với Cổ Phong mà nói, vẻn vẹn số lượng chữ mà thôi, không có chút nào công dụng. Giờ phút này, cái kia chỗ bên trên lão giả họ Chu mở miệng. Người trẻ tuổi, làm người vẫn là khiêm tốn một chút mà tốt. Hà tiên sinh người thế nào? Cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Lão phu trước đó ngu dốt, nghi vấn Hà tiên sinh. Bây giờ xấu hổ không thôi. Ngươi cũng rất sớm thừa nhận sai lầm. Chính là, vô tội nói xấu Hà tiên sinh. Nhất định phải nhận lầm. Hà tiên sinh phẩm đức cao thượng, sao có thể khiến người ta vũ nhục? Nhất định phải nhận lầm, bằng không không thể rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia giờ phút này đã sớm bị Hà Giải Yêu chinh phục, như thế nào tùy tiện thả Cổ Phong rời đi? Cổ Phong cau mày đến, bản thân liền tùy tiện lắc đầu, than thở một cái, cũng không được. Hà Giải Yêu thấy mọi người như thế kính ngưỡng giữ gìn bản thân, trong lòng càng là vui vẻ, mở miệng, tiểu huynh đệ, Hà Mỗ có nắm chắc. Hôm nay bản thân nói, không có nửa phần sai lầm, người nếu là thật sự không nói ra được cái như thế về sau, liền hướng Hà Mỗ nhận cái sai, hôm nay liền có thể rời đi. Nhận lầm, Cổ Phong cười, lập tức nhạt nói, ta nếu nói ra ngươi hôm nay thôi diễn sai lầm đâu. Cái kia Hà Mỗ liền ngay tại chỗ hướng tiểu huynh đệ nhận lầm, tôn xưng một tiếng tiên sinh. Hà Giải Yêu cũng là đến sức lực, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều là tụ lại. Hôm nay vấn đề này, là càng lúc càng lớn. Tùy duyên, Cổ Phong tu hành đến bây giờ, rất nhiều chuyện, cần thuận thế mà làm. Hôm nay trong lúc vô tình đi tới nơi này đoán mệnh tiên sinh nơi này. Trong lúc vô tình tham dự chuyện này, trong cõi U Minh, lần này chính là Cổ Phong duyên phận. Cổ Phong không được cự tuyệt nữa. Mở miệng, tốt, nghe Cổ Phong gật đầu. Đám người lúc này con mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Hà Giải Yêu cũng là nhìn về phía Cổ Phong, chờ đợi Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Hà Giải Yêu. Ngươi thôi diễn, phu nhân này tháng âm năm âm ngày âm sinh. Không sai, ngươi thôi diễn hắn phu quân sở dĩ bị bệnh. Bởi vì nàng, cũng không sai. Ngươi nói nàng âm suy, cũng là không sai. Nhưng ngươi duy nhất sai một chút. Điểm nào nhất? Hà Giải Yêu nghi hoặc. Ngươi hủy bọn hắn nhân duyên. Cổ Phong mở miệng. Cái này, Hà Giải Yêu trong lúc nhất thời, xác thực không nói ra được cái gì. Thật là hắn nói cho đối phương biết phương pháp phá giải là vợ chồng tách ra. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Cổ Ngữ Mây, thà hủy 10 tòa miếu, không được hủy đi một chuyện hôn. Đời này bên trên nam nữ yêu thật lòng, tiến tới cùng nhau, ra sao đợi khó khăn sự tình. Phu nhân kia nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thêm ra một vệt sắc thái. Người nhìn nhìn lại nàng, nàng cùng hắn phu quân đều là vạn chung vô nhất thể chất đặc thù. Bình thường nam nữ căn bản là không có cách ở cùng với bọn họ. Một cái thuần dương, một cái thuần âm, tiến tới cùng nhau. Đây là trải qua muôn nghìn chúng sinh, không biết bao nhiêu người, mới tiến tới cùng nhau. Phần cảm tình này, đến không dễ dàng. Ngươi có thể hiểu. Cổ Phong nhìn về phía Hà Giải Yêu. Mở miệng, ta, Hà Giải Yêu nói không ra lời. Hắn đi đâu hiểu đi. Hắn dù sao không trải qua. Phu nhân kia trong mắt nước mắt không ngừng chảy. Cổ Phong nhìn về phía Hà Giải Yêu. Mở miệng. Thôi diễn sư. Làm người thôi diễn. Làm người giải hoặc. Được. Là thuận thiên chi đạo. Đi. Là lòng người chi hướng. Mà ngươi đã có làm trái nhân tâm. Đây là biện pháp duy nhất. Bằng không bọn hắn một mực tại cùng một chỗ, không ngoài một năm, chỉ sợ đều đem chết đi. Hà Giải Yêu mở miệng. Chết? Ha ha, ngươi thật biết cái gì gọi là tình sao? Cổ Phong cười lạnh. Chỉ phu nhân, đối Hà Giải Yêu mở miệng. Ngươi vừa phương thức có đạo lý. Không sai, tất cả mọi người thán phục ngươi. Đại gia mặt trên đều là kính ngưỡng vẻ. Nhưng ngươi nhìn nàng đâu? Mặt nàng bên trên có từng có nửa phần đối với ngươi vẻ cảm kích. Mặt nàng bên trên có từng có nửa phần đối với ngươi kính ngưỡng vẻ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía phu nhân. Vừa rồi đại gia một mực chú ý Hà Giải Yêu, lại là không có phát hiện. Phu nhân này bây giờ đã trải qua mặt xám như cho. Trong mắt không có nửa điểm sắc thái. Thậm chí, sinh cơ, đều nhạt. Hà Giải Yêu không có từ trong mắt nàng nhìn thấy hắn đối với mình vẻ cảm kích. Ánh mắt không khỏi biến hóa. Cái này, thế nào? Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Ngươi có biết, một cái thuần âm cùng một cái thuần dương gian nan như vậy tiến tới cùng nhau. Cái kia tình cảm đạt tới mức nào? Nếu để cho bọn hắn thật tách ra, đừng nói một năm, không ra một tháng, hai người chỉ sợ riêng phần mình đều u buồn hơn mà chết. Ngươi cái này thật phương pháp phá giải sao? Vị này tiên sinh, cảm ơn ngươi. Phu nhân nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Cổ Phong nói ra tất cả nàng muốn nói, lại nói không nên lời lời nói. Không xa rời nhau, có thể sống một năm. Tách ra, chỉ có thể sống một tháng. Tách ra, thực sự là phương pháp phá giải. Giờ phút này, vô luận là ai, đều có thể nhìn ra. Đây cũng không phải là chân chính biện pháp. Hà Giải Yêu trầm mặc. Hắn thừa nhận, bản thân không có hiểu phu nhân này nội tâm. Khác biện pháp, sai. Nhưng cho dù là hắn, lấy hắn năng lực, giờ phút này cũng tìm không được nữa biện pháp. Sai, Hà Mỗ có, nhưng mới đầu thật là vì phu nhân này tốt. Mà ngươi hôm nay, vẻn vẹn thẳng thắn nói. Đạo lý ai cũng biết nói, nhưng biện pháp, lại không phải ai cũng biết.